Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 118, Chu gia tòa nhà. 1. Ta giật nảy cả mình, không dám tin hỏi, ngươi nói cái gì? Ta không phải trước đó nói qua à? Thượng Vệ Dân đã chết, tại một người trong bụng, ta vốn là coi là tìm không thấy hắn thi thể. Không nghĩ tới hắn ngay tại cái kia hài tử trong bụng hắn hình như đã bị này hài tử ăn á. Hai chúng ta vội vội vàng vàng lại hướng Chu gia viện tử chạy tới. Hoa Man vừa chạy vừa hỏi ta, nhiều như vậy chậm, có muốn hay không ta mang ngươi, nhảy, đi qua. Tạm biệt, ban ngày ban mặt phía dưới, chúng ta lại nhảy mấy lần liền bị toàn trấn người nhìn thấy. Ai ai, tốn sức. Đêm đó bên trong có thể một chỗ nhảy sao? Đừng nói trước, nhanh lên một chút đi. Ta thở hồng hộc nói. Vốn là ta có thể rất nhanh a, còn không phải là vì cùng ngươi. Nàng giọng mang ủy khuất nói. Hai chúng ta liên tiếp gạt mấy cái ngõ nhỏ mới vọt tới Chu gia trạch. Bởi vì chỉ có một cái lão nhân sống một mình. Vì lẽ đó Chu gia cửa sân hay là hai phiến lão mộc đầu cửa. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, này môn phía trên còn mang theo một thanh sơn hồng cũ khóa sắt. Vừa rồi chúng ta ở thời điểm, này môn là từ bên ngoài khóa lại sao? Ta hỏi, không biết a, chúng ta không phải nhảy một cái tựu bay mất nha. Ai chú ý những thứ này? Hoa Man vẫn có chút không dáng vẻ cao hứng. Nếu như là nhảy trước khi đi tựu đã khóa. Đã nói lên này hài tử còn tại trong nội viện. Chúng ta tranh thủ thời gian nhảy vào xem. Ngươi mới vừa nói không cùng ta nhảy tới. Còn mắng ta. Anh. Hoa Man khác không được. Học tiểu nữ hài làm ra vẻ ủy khuất ngược lại so với ai khác đều nhanh. Ai nha. Thời gian cùng trường hợp cũng không giống nhau sao. Thừa dịp không ai. Chúng ta tranh thủ thời gian nhảy. Không được. Ngươi chính là không lọt mắt ta, đối ta không tốt, anh, tốt, ta sai rồi, cấp ngươi bồi tội, mình tranh thủ thời gian vào xem, nếu không này hài tử đoán chừng liền chạy, bồi tội không được, ngươi đến hôn ta một cái, nàng nũng nịu giống như miết miệng nhìn ta, tốt a, ta không thể làm gì khác hơn là cúi người xuống nhẹ nhàng hôn khuôn mặt nàng một chút. Hoa Man thoáng qua tựu nín khóc mỉm cười, nhưng nàng sắc mặt rất nhanh lại trầm xuống. Ta nhìn thấy trong tay nàng giơ một vật, đó chính là từ Sở Nguyệt trắng men vòng tay. Ta luôn luôn quên trả lại cho nàng. Đây là cái kia nữ nhân. Hoa Man tức giận đến hạnh mi dù sao mà nhìn xem ta. Không, ta tranh thủ thời gian giải thích một lần cái này vòng tay lai lịch. Nàng lại không buông tha đem vòng tay tắc trở lại trong túi. Vậy chúng ta đi, nàng nói, ta còn không có kịp phản ứng. Tựu, siêu, một chút lại đứng ở Chu gia trong sân. Trong sân trống rỗng, ta đi đến vừa rồi này hài tử đứng địa phương. Chỗ kia bởi vì cái bóng mọc ra một tầng lục sắc rêu xanh. Ngồi xổm xuống nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy trên mặt đất bị dẫm nấn ná dấu vết. Xem ra không phải mới vừa chúng ta hoa mắt, ù tai. Mà là này hài tử xác thực tựu từng ở chỗ này. Ta nhìn lại viện tử bốn phía. Nơi này tường vây mặc dù đã bị cũ kỹ. Nhưng cao độ vẫn còn. Mà sát bên tường vây địa phương cũng không có thể cung cấp leo lên. Dẫm đạp đồ vật. Vì lẽ đó nếu là ngoại môn khóa lại. Này hai tử khẳng định còn không thể tại cái này trong thời gian thật ngắn chuồn ra viện tử. Đã không có xuất viện, vậy khẳng định ngay tại phòng bên trong. Ta cấp Hoa Man đưa cái ánh mắt. Hoa Man lập tức hiểu ta ý tứ. Hai ta một trước một sau hướng phía Chu gia bắc phòng đi đến. Cùng phía trước ngỗi gia lão trạch khác biệt. Chu gia chỉ có ba gian thấp bé bắc phòng. Chúng ta đi tới cửa. Phát hiện chỉ là treo then cửa, cũng không có khóa cửa kỳ thật nơi này tốt nhiều thôn dân đều như vậy. Thường đem cửa sân khóa bên trên, người khác liền biết trong nhà không ai. sẽ không như vậy chạy vào đi. Bởi vậy không cần thiết cấp cửa phòng thêm hai đạo khóa. Cho nên chúng ta trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Chu gia nhà bày biện đơn giản hơn, mà trên mặt đất hay là cửa hàng gạch đỏ, vì lẽ đó theo mặt đất xi măng so sánh còn có chút gập ghềnh. Chúng ta tại ba gian trong phòng tất cả dạo qua một vòng. Hoa Man còn binh binh bang bang đem chung quanh ngăn tủ đều mở ra nhìn một lần. Nhưng vẫn là không có phát hiện này hai tử bóng dáng. Trong lòng ta run lên, nhìn như vậy giải quyết chuyện liền có một chút mơ hồ. Chu gia lão nhân thân thể không tốt, còn có tàn tật, hắn hôm nay làm sao khóa cửa đi ra? Mà trước đó cũng không có nghe nói hắn có tôn bối. Cái kia cá mặt hài tử làm sao lại xuất hiện tại nhà hắn trong sân đâu? Hiện tại này hài tử lại đi nơi nào? Chẳng lẽ là hài tử phát hiện hai ta, sau đó nói cho Chu gia lão nhân? Chu gia lão nhân mang theo hắn vội vàng khóa cửa thoát khỏi chết yểu rồi. Ngay tại ta suy tư cái này một chuỗi vấn đề thời điểm, cửa sân nơi đó bỗng nhiên truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Nghe vào tựa như có người ở nơi đó mở khóa, khẳng định là có người trở về. Hoa Man liếc lấy ta một cái, ta kinh ngạc phát hiện chính mình đối hắn ánh mắt cũng có thể trong nháy mắt hiểu. Hai chúng ta tranh thủ thời gian chạy ra gian phòng. Sau đó Hoa Man nắm lấy ta vèo một cái một lần nữa nhảy tới trên nóc nhà. Chu gia cửa sân bị lập tức đẩy ra. Một cái trung niên nhân khom lưng tốn sức đem một thanh xe lăn nhấc qua cánh cửa. Trên xe lăn đang ngồi lấy một vị run run rẩy rẩy lão nhân. Sau đó trung niên nhân lại đẩy xe lăn hướng gian phòng bên kia đi đến. Xem ra vị này lão nhân chính là viện tử chủ nhân. Ta đang buồn bực này cái thân phận của trung niên nhân lúc hắn đứng tại trước cửa phòng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Gần đây là ai a? Lão chạy vào chuồn vào trong này ra khóa. Một cái mẹ quá con côi lão đầu tử chỗ ở. Đáng giá ba ngày hai đầu đến sao? Ta cùng Hoa Man vừa rồi chạy đến trong sân thời điểm, bởi vì quá mau quên nguyên dạng giữ đến cửa then cài. Hắn khẳng định là phát hiện dị thường mới nói lời nói này. Không quá theo hắn trong lời nói có thể nghe được. Chu gia trong sân tiến đến ngoại nhân cũng không phải lần một lần hai. Hắn có chút thở phì phò đẩy cửa phòng ra. Sau đó lại đi đến xe lăn bên cạnh. Ngồi xổm xuống đối Chu gia lão nhân lỗ tai la lớn. Nhị thúc, cái này trong túi nhựa chứa là bánh nướng. Cái này trong bình nhựa chứa nước trắng. Người hôm nay trước hết đối phó ăn. Ta còn có một chút sự tình. Ngày mai lại tới. A nha nha. Ta nghe được Chu gia lão nhân trả lời lấy. Xem ra cái này trung niên nam nhân là Chu gia lão nhân chất tử. Chất tử đem xe lăn tiến lên gian phòng. Ta nghe được hắn ở bên trong lại chơi đùa một hồi. Sau đó tự hùng hùng hổ hổ đi ra. Lớn như vậy số tuổi. Còn lão sinh bệnh. Ai có rảnh nhỏ mỗi ngày hầu hạ a? Hắn một bên oán giận đẩy ra cửa sân, sau đó đi lại vội vàng hướng nơi khác đi. Nghe không? Ta nói với Hoa Man, cái này lão nhân hình như buổi sáng đi xem bị bệnh. Này hai tử hẳn là thừa dịp cái này thời cơ chạy tới trong sân đến. Sau đó thì sao? Hoa Man hỏi, cổng sân lại khóa lại, tường viện lại cao như vậy. Vì lẽ đó ngươi nói hắn là không phải còn không có đào tẩu. Còn giấu ở Chu gia? Không thể nào, tường này như thế thấp. Nhảy một cái tựu tiến đến. Nàng xem thường nói, xin nhờ, nhân loại cũng không giống như các ngươi Atula. Bật lên lực theo siêu cấp con thỏ giống như. Ta nhắc nhở nàng, tốt a, ngươi nói cái gì cũng có đạo lý. Nàng nâng má. Chớp hai cái manh manh mắt to nhìn ta. Nhưng là thân yêu, ngươi có nghĩ tới không? Đã người Chu gia buổi sáng đi bệnh viện, này bọn họ khẳng định đã đem cửa sân đã khóa, cái kia hài tử đã có thể ở trên khóa sau xuất hiện tại Chu gia trong sân. Như vậy hắn liền có thể cũng dùng giống nhau thông đạo ra ngoài nha. cần gì phải không phải canh giữ ở cái này đã bị bại lộ trong sân đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.